Một trận thắng bại sống chết về kiếm pháp vậy. Chàng ta cười nhạt, nói tiếp. Đạo lý trong chốn giang hồ vốn chỉ được rõ ràng ở nơi lưới đao mũi kiếm, nếu không thế hà tất người ta phải học võ công làm gì. Người võ công cao minh vô lý cũng thành có lý, chuyện ấy có đáng kể gì đâu. Tạ Hiểu Phong đăm đăm nhìn chàng ta rất là lâu, bỗng thở dài bảo. Ngươi sai rồi. Thiết Khai Thành hỏi. Sai ở chỗ nào? Tạ Hiểu Phong bảo. Ta dù nhận tội đương nhiên đâu phải dùng đến ngươi ra tay. Thiết Khai Thành xưa nay vẫn tự phụ lại không hay để lộ vẻ mừng giận ra mặt bao giờ, lần này trên mặt chàng ta không nén nổi mà không để lộ vẻ kinh ngạc. Trên giang hồ, nhận tội thay kẻ khác chịu hình phạt cắm hai đao hai bên sườn thay cho bè bạn không phải là chàng ta chưa trông thấy, nhưng bằng vào thân phận và võ công của Tạ Hiểu Phong tại sao lại chịu khổ coi rẻ mạng sống của mình như vậy? Tạ Hiểu Phong đã đi tới vỗ vào đầu, chú em bảo. Ở đây không còn việc gì với ngươi nữa, ngươi đi đi. Chú em không nhúc nhích cũng không quay lại. Tạ Hiểu Phong bảo. Ta xưa nay chưa săn sóc tốt cho ngươi, ngay từ khi còn bé ngươi đã phải chịu sự khinh khi, làm nhục đủ kiểu của người đời, ta chỉ mong ngươi cố làm người tốt, hai chữ tiểu, sắc, thì tốt nhất là... Là gì ở phía dưới, Tạ Hiểu Phong bảo sao, chú em, nghe không thấy. Nhớ lại những gì đã gặp trong buổi thiếu thời, nhớ lại, cô bé, ôm Tạ Hiểu Phong. Chú em chỉ thấy trào lên niềm căm giận, đột nhiên quát to. Được, tôi đi đây. Đây là tự ông đi theo tôi vốn không có nợ nần gì ông đâu nhé. Gã nói đi là đi, không hề ngoảnh lại. Không ai ngăn cản gã, con mắt mọi người đều đổ dồn cả vào Tạ Hiểu Phong. Trời mưa to như chút, nước từ mái đầu ướt sũng của chàng dòng dòng đổ xuống chẳng qua cặp mắt. Chẳng ai phân biệt rõ được đó là nước mưa hay nước mắt. Tạ Hiểu Phong đứng đó không nhúc nhích, dường như giữa trời đất chỉ còn mỗi một mình chàng. Chẳng biết đã bao lâu chàng mới quay mình đứng đối mặt với Thiết Khai Thành. Thiết Khai Thành không hé răng mà cũng hà tất phải mở miệng. Đã có tam thiếu gia nhà họ Tạ cúi đầu nhận tội, cả Tiêu Cục Hồng Kỳ từ trên xuống dưới còn ai nói gì được nữa. Bỗng Tạ Hiểu Phong bật hỏi mấy câu rất kỳ quái. Nghe nói Thiết lão Tiêu đầu mấy năm lại đây ít qua lại trên giang hồ, phải vì việc thân dạy dỗ ngươi không? Thiết Khai Thành chậm chạp gật đầu, âm thầm đáp. Chẳng may lão nhân ra hai tháng trước đã từ trần. Tạ Hiểu Phong bảo. Nhưng xét cho cùng ngươi cũng nên người rồi. Thiết Khai Thành nói. Đó là nhờ sự dạy dỗ của lão nhân ra. Vãn bối không lúc nào dám quên. Tạ Hiểu Phong chậm chạp gật đầu lẩm bẩm. Rất hay, rất hay, rất hay. Chàng nhắc đi nhắc lại hai chữ ấy không biết bao nhiêu lần, tiếng nói càng lâu càng thấp, đầu cũng cúi xuống càng lâu càng gục. Nhưng hai tay Tạ Hiểu Phong nắm lại rất chặt. Đường phố dài dày đặc, những người là người. Có người là thuộc hạ của Tiêu Cục Hồng Kỳ, có người không phải, ai nấy đều trông thấy rõ vị hiệp khách lừng tiếng thiên hạ vô song cõi lòng tràn ngập tự trách và hối hận đang sẵn sàng dùng máu mình để rửa cho sạch. Đúng lúc ấy trong đám đông bỗng có người thét to. Tạ Hiểu Phong. Ông sai rồi. Đáng chết phải là Thiết Khai Thành chứ không phải ông, vì... Nói tới đó tiếng thét bỗng ngừng ngang. Dường như bị lưới khoái đao chém ngang vậy. Một người từ đám đông xông ra, hai mắt lồi ra trợn lên nhìn Thiết Khai Thành như muốn nói gì nhưng không nói được chữ nào, thì người đã đổ vật, sau lưng bị đâm sâu một lưới dao nhọn ngập lút tận cán. Nhưng từ đám đông phía bên kia lại có một người khác nói tiếp thay người vừa rồi. Chỉ vì ngọn cờ lệnh của Tiêu Cục Hồng Kỳ đã bị vấy nhục từ trước không đáng một đồng kém mà. Vừa tới đó tiếng nói cũng bị đốn ngang, lại một người nữa mình đầy máu chạy nhào ra và lại ngã lăn ra đất chết luôn. Tuy vậy ở đời cũng có những người thật tình không sợ chết và cái chết không đe dọa nổi họ. Bỗng ở mé tây có người gào đến khàn tiếng. Hắn bề ngoài vờ trung hậu, trong bụng thì gian trá, không thế thì Thiết lão tổng Tiêu đầu đã chẳng chết không rõ ràng, đã thế. Người đó vừa gào to vừa chạy ra khỏi đám đông, nhoáng một cái ánh đao loáng lên xuyên vào họng anh ta. Phía bắc bỗng lại thấy có người gào tiếp. Đã thế, ở mé sau thành tây có nhà vàng chứa gái đẹp cũng là của hắn đã mua về. Chỉ vì đám tang thiết lão tiêu đầu vừa xong hắn sợ hiểm nghi nên mới ít tới đó và bị tên hồ phi thừa cơ lẻn vào. Người nói này rõ ràng võ công khá cao, tránh được hai lần án toán rồi nhảy lên mái nhà mà gào tiếp. Khi nãy hồ phi sợ hắn giết người diệt khẩu nên mới không dám hé răng, thật không ngờ đã không nói ra mà cũng không tránh khỏi chết. Gã này vừa nói vừa lùi lại phía sau, vừa nói xong chữ chết, từ trên sống nhà có một đạo kiếm quang bay tới cắm phập vào phía sau lưng gã xuyên thẳng ra đằng họng, máu phun như tưới. Người này lộc cộc lăn từ trên nóc nhà xuống đất, lăn ra giữa phố. Cả đường phố dài như chết lặng. Chỉ trong chốc lát đã có bốn người chết máu đấm phố dài, đủ khiến người ta bay hồn bạc vía, huống hồ họ chết bi tráng như vậy, thê thảm như vậy. Thiết Khai Thành thần sắc không thay đổi, lạnh lùng bảo: Thiết Nghĩa đâu? Một tiêu sư cao to khỏe mạnh vượt đám đông chạy ra khom mình: Có tôi. Thiết Khai Thành bảo: Đi tra xét xem bốn người này do ai sai khiến dám đến đây đổi trắng thay đen, ngậm máu phun người. Thiết Nghĩa nói: Vâng. Tạ Hiểu Phong bảo: Nếu bọn họ ngậm máu phun người, hà tất ngươi phải giết người bịt miệng? Thiết Khai Thành hỏi: Ông thấy người giết người là ai? Tạ Hiểu Phong bỗng nhảy vọt lên đi xuyên vào đám đông. Chỉ thấy chàng bốn lần nhô lên bốn lần hụt xuống là đã thấy bốn người từ đám đông bay vọt ra. Huyệt một tiếng, nặng nề rơi bịt xuống giữa phố. Cả bốn đều ăn mặc đỏm dáng, toàn là tiêu sư trong tiêu cục Hồng Kỳ. Thần sắc Thiết Khai Thành vẫn không đổi. Lại gọi: Thiết Nghĩa. Thiết Nghĩa nói: Có. Thiết Khai Thành bảo: Ngươi đi tra xét lai lịch bốn kẻ này, áo quần mặc trên mình chúng là từ đâu tới? Bọn này mặc quần áo chén mình vốn chẳng phải là thứ kỳ lạ hiếm hoi gì, tiêu sư của tiêu cục Hồng Kỳ mặc được thì người khác mặc cũng được. Thiết Nghĩa tuy miệng nói vâng nhưng vẫn không động đậy. Thiết Khai Thành hỏi: Sao ngươi còn chưa đi? Nét mặt Thiết Nghĩa bỗng lộ vẻ rất kỳ quái, rối bỗng nghiến răng cao giọng bảo: Tôi không phải đi tra xét gì đâu, vì các thứ áo quần này đều do tôi mua về cả. Đóa hoa bằng hạt châu Tạ Đại Hiệp cầm trong tay cũng là của tôi mua về. Sắc mặt Thiết Khai Thành đột nhiên biến đổi. Lẽ dĩ nhiên chàng ta biết đóa hoa hạt châu ở trên tay Tạ Hiểu Phong là từ đâu tới. Dĩ nhiên Tạ Hiểu Phong càng rõ. Đóa hoa hạt châu này chàng lấy ở trên đầu người đàn bà như con mèo và dùng để làm ám khí giết người. Thiết Nghĩa lại nói rất to: Tổng tiêu đầu đưa tôi 300 lạng bạc ngân phiếu, bảo tôi đến cửa hàng Thiên Bảo mua vân hoa hạt châu này cùng một cái xuyến đeo tay, còn thừa hơn 20 lạng thưởng cho tôi. Đóa hoa hạt châu mua cho Thiết Khai Thành sao lại lên đầu người đàn bà như con mèo kia? Tạ Hiểu Phong chợt túm Thiết Nghĩa lên như xách một người bằng giấy hàng mã, tà tà bay xiên đi bốn trượng vọt lên nóc nhà. Chỉ thấy gió xít vù vù rồi hơn chục làn sáng lạnh vèo vèo sạc qua dưới chân họ. Nếu Tạ Hiểu Phong không ra tay mau lẹ, Thiết Nghĩa tất cũng đã bị giết người bịt miệng rồi. Tuy vậy trên nóc nhà cũng chẳng phải chỗ an toàn. Tạ Hiểu Phong đứng chưa vững thân thì từ sống mái nhà có một làn ánh kiếm bay tới, mà bay thẳng tới giết hầu Tạ Hiểu Phong. Làn ánh kiếm như chiếc cầu vồng, như tấm lụa trắng vọt ra một lưới kiếm, đúng là do cao thủ không còn nghi ngờ gì nữa, mà cây kiếm sử dụng cũng là cây kiếm tốt. Giờ đây người mà họ định giết không phải là Thiết Nghĩa mà là Tạ Hiểu Phong. Tạ Hiểu Phong tay trái cắp người, tay phải cầm đóa hoa hạt châu, nhìn thấy thanh kiếm sắp thọc chạm yết hầu. Tay phải chàng đang cầm bông hoa hạt châu bèn nâng lên, đưa cán bông hoa đẩy trệt mũi kiếm. Chỉ nghe chát, Một tiếng, một viên chân châu bật ra bay vọt lên hai thước, tiếp đó lại một viên chân châu nữa bật ra, thế bay còn nhanh hơn, và hai viên chân châu bay trên không chạm nhau. Viên chân châu thứ nhất bay xuyên sang trái đánh thẳng vào hàm phải gã áo đen sử kiếm. Gã này nghiêng đầu né tránh, nhưng không ngờ hạt châu thứ hai lại rơi thẳng xuống đánh trúng vào huyệt khúc trì cánh tay cầm kiếm của gã. Khi cây trường kiếm của gã rơi xuống thì Tạ Hiểu Phong đã vọt đi xa rồi. Mưa rơi dày như đan lưới, chỉ thoáng chốc chẳng thấy người lẫn bóng đâu nữa. Người đứng đằng sau cầm ô che cho Thiết Khai Thành là một tiêu sư bỗng hạ giọng hỏi thật khẽ: đuổi hay không đuổi? Thiết Khai Thành lạnh lùng bảo: đuổi mà không kịp thì đuổi làm gì? Tiêu sư đó bảo: chỉ sợ vấn đề này không giải thích rõ ràng thì khó thuyết phục mọi người. Thiết Khai Thành cười nhạt bảo: còn ai không phục cứ giết không tha. Trời mưa không ngớt, sắc trời tối lại. Trong ngôi miếu hổ địa nho nhỏ tối om và ẩm ướt, Thiết Nghĩa phục trên mặt đất không ngừng thở khò khè nôn mửa. Đến khi gã mở được miệng để nói thì gã lập tức kể ngay mọi chuyện gã đã biết. Gã kể: trước đây 2 tháng, một hôm sấm chớp đầy trời, mưa còn to hơn trận mưa hôm nay. Hôm ấy lão tổng Tiêu đầu dường như có tâm sự gì đó nên khi ăn cơm là uống hơn 2 chén rượu rồi đi ngủ rất sớm. Ngày hôm sau tôi nghe tin lão nhân gia bị đột tử mà qua đời. Ông già uống rượu vào phát bệnh thì đâu phải chuyện gì quái lạ, nhưng ngay tối hôm ấy nhân làm người trực ban ở sau viện tôi lại nghe tiếng người cãi nhau trong phòng lão tổng Tiêu đầu, trong đó có tiếng Thiết Khai Thành. Thiết Khai Thành là con nuôi của lão tổng Tiêu đầu, nhưng đối với chàng ta lão tổng Tiêu đầu còn yêu quý hơn con đẻ, còn gã xảo ấy vẫn rất tỏ vẻ hiếu thảo. Riêng ngày hôm ấy gã dám ngấu ngược phạm thượng tranh cãi với lão tổng Tiêu đầu là một điều rất là quái lạ. Húng hồ nguyên nhân lão tổng Tiêu đầu bị chết nếu thật sự chỉ vì uống rượu vào phát bệnh thì hôm ấy ở đó trước khi chết còn lấy sức đâu mà tranh cãi hang thế. Còn quái lạ hơn nữa là từ tối hôm ấy cho tới khi phát tang Thiết Khai Thành không cho phép người khác tới gần thi thể của lão tổng Tiêu đầu, đến thay áo quần cũng do Thiết Khai Thành tự mình làm lấy. Chính vì thế mọi người đều cho trong việc này tất có ẩn tình, chỉ có điều không ai dám nói ra mà thôi. Nghe tới đó Tạ Hiểu Phong mới hỏi: tối hôm ấy trực ở sau viện phải chăng là 4 người kia? Thiết Nghĩa đáp ngay: chính là họ đấy. Tạ Hiểu Phong bảo: thế còn phu nhân lão tổng Tiêu đầu đâu? Thiết Nghĩa đáp: hai ông bà già đã ngủ riêng phòng từ nhiều năm trước. Tạ Hiểu Phong bảo: còn những người khác không nghe thấy tiếng họ cãi nhau ư? Thiết Nghĩa bảo: hôm ấy mưa gió sấm chớp rất to, trừ 4 người trực là có trách nhiệm mang trên mình không dám để sơ sẩy nên mới biết, còn những người khác đều có uống chút rượu nên đi ngủ sớm cả. Tạ Hiểu Phong bảo: sau khi sự việc xảy ra trong tiêu cục tất nhiên phải có lời bàn ra tán vào, dĩ nhiên Thiết Khai Thành cũng phải nghe biết ít nhiều, và dĩ nhiên gã cũng phải biết những lời xì xào đó từ đâu mà ra phải không? Thiết Nghĩa đáp: đương nhiên như vậy. Tạ Hiểu Phong lại bảo: đối với 4 người kia chẳng lẽ gã không có hành động gì sao? Thiết Nghĩa bảo: sự việc ấy không chứng cứ, nếu gã bỗng dưng có hành động gì với mấy người ấy há chẳng phải lại ông tôi ở bụi này khiến người ta nghi ư? Gã tuy tuổi tác không nhiều nhưng tâm tư cực kỳ sâu sắc, do đó không hề khinh suất làm bừa. Nhưng sau khi liệm xác được 3 ngày, gã tìm lý do khác đuổi cả 4 người ra khỏi tiêu cục. Tạ Hiểu Phong hỏi: gã tìm ra lý do gì? Thiết Nghĩa bảo: trong thời gian có tang, say rượu gây chuyện. Tạ Hiểu Phong hỏi: có thật là có chuyện đó không? Thiết Nghĩa đáp: họ nhớ ơn lớn của lão Tiêu đầu, trong lòng có oán ức mà khó nói ra nên có uống nhiều rượu một chút, kể cũng không oan lắm. Tạ Hiểu Phong lại hỏi: sao gã không vin vào duyên cớ đó xếp bén đi bịt miệng? Thiết Nghĩa bảo:

chỉ có loại cực ngu xuẩn mới làm chuyện như vậy. Tạ Hiểu Phong đâu phải loại ngu xuẩn. Giờ đã đến lúc chàng nên buông tay rồi. Đến lúc này chàng vẫn còn không thể quên được người nào. Mộ Dung Thu Hoạt ư? Hay chú em? Bỗng đâu kiếm quang từ tay Thiết Khai Thành ảo ảo bức lùi anh em họ Viên. Cuối cùng Thiết Khai Thành phải xử đến thập tứ kiếm. Thập tứ kiếm của Đoạt Mạng Thập Tam kiếm. Ánh kiếm như cầu vồng bay, kiếm khí lạnh buốt, lạnh đến xuyên cả vào cốt tủy. Chương 35. Một đóa hoa ngọc trụ. Thế rồi khí kiếm đó ở tới giữa hai đường mày Tào Hàn Ngọc và Hạ Hầu Tinh. Không ai đỡ được chiêu kiếm này. Hai gã lùi lại, lùi thật nhanh, lùi thật xa. Trong tay Hạ Hầu Tinh vẫn cầm kiếm, bỗng rời tay kiếm. Thiết Khai Thành đăm đăm nhìn họ, nhưng miệng lại nói với Tạ Hiểu Phong. Ông vẫn còn xuất thủ được cơ à? Tạ Hiểu Phong bảo. Thì ta đã chết đâu? Thiết Khai Thành bảo. Kiếm dùng vừa rồi, kiếm pháp do ông sáng tạo ra. Tôi dùng kiếm đó chỉ để cứu ông. Tạ Hiểu Phong hiểu ý của gã. Nếu chẳng phải chỉ vì cứu Tạ Hiểu Phong, gã có chết cũng không dùng chiêu kiếm đó. Thiết Khai Thành bảo. Vì vậy ông khỏi cần phải cảm ơn tôi, cứu ông là kiếm pháp của ông không phải tôi. Tào Hàn Ngọc cười nhạt. Sợ ngươi cứu lão, lát nữa ai cứu ngươi? Thiết Khai Thành quay mặt lại nhìn các tiêu sư của mình, trong số đó có rất nhiều bè bạn từng cùng gã trải qua hoạn nạn sống chết với nhau. Trong số đó có nhiều hảo thủ từng trải qua trăm trận, nhưng bây giờ khi ánh mắt của gã lướt qua mặt họ thì các bộ mặt chẳng lộ vẻ tình cảm nào người nấy như đã hóa ra tượng gỗ cả. Lòng Thiết Khai Thành chiếu xuống, trong lòng gã bỗng ngập tràn phẫn nộ và khiếp sợ. Cuối cùng gã đã rõ một điều là các tiêu sư trong tiêu cục của y đã bị người mua hết cả. Tiêu cục Hồng Kỳ của gã chỉ còn cái tên chứ thực đã chết rồi. Nhìn biểu hiện tình cảm trên nét mặt gã, Tào Hàn Ngọc cả cười vẩy kiếm trỏ vào Thiết Khai Thành bảo. Giết! Ai giết được chúng sẽ được thưởng lớn. Đầu Thiết Khai Thành 5.000 lượng, đầu Tạ Hiểu Phong 1.000 lượng. Các tiêu sư lập tức rút đao. Đèn lồng chiếu vào đao, ánh đao đỏ như máu. Tạ Hiểu Phong, Thiết Khai Thành kề vai mà đứng lạnh lùng nhìn ánh đao lấp loáng đang vung múa về phía họ. Giá lúc bình thời họ đâu có để lũ ô hợp này vào con mắt, nhưng bây giờ một người bị trọng thương, một kẻ thì khí cùng lực hết, nếu muốn giết hết lũ phản bội này xong thì cũng làm sao chống được ba cây kiếm của Tào Hàn Ngọc cùng anh em họ Viên áo tím. Một con người lâm vào cảnh biết mình chắc chắn sẽ chết sẽ nghĩ ngợi gì nhỉ? Tạ Hiểu Phong chợt hỏi. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Thiết Khai Thành bảo. Tôi không phục, sao đầu lâu của ông lại quý gấp đôi đầu tôi chứ? Tạ Hiểu Phong cả cười. Trong tiếng cười vang bên ngoài tường bỗng có người lăng không bay tới xông vào giữa đám ánh đao. Hai ngón tay cách chia ra một trỏ lên trời một chỉ xuống đất, còn miệng cao giọng hét. Trời đất tối tăm, chỉ ta độc tôn. Trời đất tối tăm, chỉ ta độc tôn. Mấy tiếng này cứ như một thứ phù chú thần bí, chỉ trong chớp mắt đã khiến cho đám ánh đao đang lấp loáng bỗng dừng lại hết. Người này là ai vậy? Mấy chục con người, mấy chục cặp mắt đều giật mình khi nhìn thấy người ấy. Người này khuôn mặt y hệt như Tạ Hiểu Phong, trắng bệch, lử khử tiều tụy, nhưng lại toát lên một ý chí, một quyết tâm như gang thép. Là ngươi? Tạ Hiểu Phong, Thiết Khai Thành, Tào Hàn Ngọc, anh em họ Viên, cả năm người cùng thốt ra hai tiếng, trên chỉ có giọng nói là khác nhau. Giọng Thiết Khai Thành đầy vẻ ngạc nhiên. Tào Hàn Ngọc và anh em họ Viên vừa kinh lạ vừa phẫn nộ. Còn Tạ Hiểu Phong cũng chẳng ai có cách gì nói được là khi thốt ra từ ấy, lòng Tạ Hiểu Phong có mùi vị gì và có cảm giác gì. Vì người tới đó lại là chú em, và cũng khó có thể biết được trong lòng chú em có mùi vị gì, có cảm giác gì. Tào Hàn Ngọc cao giọng quát hỏi. Ngươi đến đây làm gì? Chú em bảo. Đến bảo các ngươi thả người. Tào Hàn Ngọc hỏi. Thả ai? Tạ Hiểu Phong ư? Lại là Tạ Hiểu Phong ư? Chú em bảo là hai người bọn họ. Tào Hàn Ngọc cười khẩy bảo, ngươi bằng vào cái gì mà đòi chúng ta thả người? Ngươi có biết đây là mệnh lệnh của ai không? Chú em cười nhạt rồi móc tay vào bọc lấy ra một dải tơ năm màu, trên dải tơ buộc một miếng ngọc bài màu xanh biếc. Tào Hàn Ngọc bỗng biến sắc mặt. Chú em hỏi, ngươi có nhận ra thứ gì đây không? Dĩ nhiên Tào Hàn Ngọc nhận ra. Chỉ cần nhìn biểu hiện trên nét mặt gã cũng đủ thấy là gã đã nhận ra. Các người khác cũng có biểu hiện trên mặt y như gã, vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Chú em không thèm nhìn họ lần nào, chỉ chậm chậm lùi lại bảo Tạ Hiểu Phong, chúng ta đi thôi. Thiết Khai Thành lặng im, cuối cùng gật gật đầu. Gã chỉ còn có việc đi thôi. Chỉ trong nháy mắt phải đột ngột vứt bỏ hết kết quả công lao bao nhiêu năm phấn đấu và thừa nhận mình đã hoàn toàn thất bại đến tận gốc. Điều đó không chỉ là khó khăn mà còn là đau khổ. Phải dương mắt ra nhìn con cá lớn sau biết bao công phu mới câu được lên rồi lại tuột khỏi tay, kể cũng là một chuyện đau khổ thật tình. Tuy vậy không ai dám ngăn cản họ, không ai dám nhúc nhích. Tấm ngọc bài buộc sợi dây tơ ngũ sắc, bản thân nó vốn chẳng có sức mạnh đuổi hồn bắt mạng gì, nhưng nó lại là đại biểu cho quyền lực tối cao vô thượng, tha hồ giết chóc. Bên ngoài cửa có xe ngựa hay xe mới. Dĩ nhiên là chú em đã chuẩn bị xong xuôi. Khi gã quyết tâm làm một việc gì đó thì trước khi bắt tay vào việc nhất định phải chuẩn bị thật chu đáo. Xe đi gấp nhưng ngồi trong thùng xe vẫn rất vững. Tạ Hiểu Phong ngồi dựa xiên xiên trong góc xe, bộ mặt trắng bệch vì mất máu quá nhiều nên lộ vẻ rất mệt mỏi, rất tiêu tụy. Nhưng đôi mắt của chàng vẫn long lanh sáng. Chàng rất vui sướng, không phải vì chàng được sống mà là vì bỗng dưng chàng thấy có lòng tin với con người. Đối với một người thì chàng rất quan tâm, chàng muốn đem hy vọng của cả đời mình gửi gắm vào người đó. Chú em thì nhìn Thiết Khai Thành chằm chằm, bỗng hỏi. Vốn ta chẳng cốt cứu ngươi đâu, ta đâu muốn cứu ngươi. Thiết Khai Thành đáp. Ta biết. Chú em bảo. Ta cứu ngươi vì ta biết ông ấy không muốn để ngươi ở lại đó, vì hai ngươi không chỉ cùng nhau kề vai chiến đấu mà vì ngươi còn cứu ông ấy. Thiết Khai Thành bảo. Ta đã từng bảo cứu ông ấy không phải là ta. Chú em bảo. Bất biết thế nào, đó là việc của các ngươi, chẳng quan hệ gì đến ta. Thiết Khai Thành bảo. Ta biết rõ rồi. Chú em bảo. Vì vậy từ nay ngươi có thể tùy ý kiếm ta mà thanh toán nợ. Thiết Khai Thành hỏi. Thanh toán nợ gì? Chú em đáp. Cờ tiêu. Thiết Khai Thành cắt ngang lời. Chú em bảo. Tiêu cục Hồng Kỳ đã bị diệt từ lâu rồi, ở đó làm gì còn cờ tiêu nữa. Gã mỉm cười rồi cười lên, nụ cười tràn đầy đau đớn và cảm thương. Cờ tiêu đã từ lâu chẳng còn nợ nần gì nữa mà thanh toán. Tạ Hiểu Phong bảo. Vẫn còn một chút nợ nần. Thiết Khai Thành hỏi. Nợ gì? Tạ Hiểu Phong đáp. Nợ một đóa hoa châu ngọc. Chàng đăm đăm nhìn Thiết Khai Thành. Đóa hoa châu ngọc này thật ngươi sai người mua chứ? Thiết Khai Thành đáp. Phải. Tạ Hiểu Phong bảo. Ta không tin. Thiết Khai Thành bảo, tôi xưa nay chưa bao giờ nói láo. Tạ Hiểu Phong bảo, còn Thiết Nghĩa, gã có nói láo hay không? Thiết Khai Thành ngậm miệng. Tạ Hiểu Phong hỏi, chẳng lẽ người đàn bà đó lại là người tình của ngươi? Chẳng lẽ Thiết Nghĩa nói đúng tất cả? Thiết Khai Thành không trả lời, vẫn cự tuyệt không trả lời. Chú em bỗng nói xen vào bảo, tôi vừa gặp người đàn bà ấy. Tạ Hiểu Phong hỏi. Hử? Chú em kể. À, ta tìm được, tôi trao cho tôi một phong thư bảo tôi giao cho ông, nhưng phải tự tay tôi giao cho ông, vì trong thư có viết một điều bí mật rất to lớn. Chú em dằn từng chữ. Bí mật của Tiêu cục Hồng Kỳ. Tạ Hiểu Phong lặp lại. Thư. Chú em bảo. thư ở đây. Thư là thư mật, rõ ràng trong thư nói đến một điều bí mật kinh người. Nhưng Tạ Hiểu Phong không kịp xem thư vì chú em vừa thò thư ra thì Thiết Khai Thành đã ra tay nhanh như điện chớp đoạt lấy bức thư rồi dùng hai tay vò mạnh một cái. Bức thư nát ra thành muôn ngàn mảnh vụn bị gió cuốn ra ngoài cửa sổ biến thành bươm bướm bay đầy trời. Tạ Hiểu Phong sầm mặt xuống bảo, đó đâu phải là điều người quân tử nên làm. Thiết Khai Thành bảo, tôi vốn không phải là quân tử. Chú em cũng bảo, tôi cũng vậy. Thiết Khai Thành nói, tôi. Chú em bảo, quân tử quyết không giật thư của người khác, cũng không lấy cắp thư của người khác. Ngươi không phải quân tử, may quá ta cũng không phải. Thiết Khai Thành biến sắc mặt, bức thư đó ngươi xem rồi. Chú em cười to bảo, chẳng những xem rồi mà còn nhớ từng câu từng chữ rõ, rành rành. Mặt Thiết Khai Thành méo xệt đi y như bất ngờ bị người ta đấm cho một quyền thật nặng vào bụng, đánh cho cả người quằn quại. Trong thư viết bí mật gì, tại sao lại làm Thiết Khai Thành khiếp sợ đến như vậy? Thiếp tôi không phải là người tình của Thiết Khai Thành. Vốn thiếp tôi chỉ định quyến rũ hắn nhưng hắn quá khỏe, cơ bản thiếp không tìm ra cơ hội. Vừa may Thiết Trung Kỳ già lão không còn hùng tâm tráng trí như thời còn trẻ mà lại bắt đầu dở chứng phát sinh hứng thú ăn tiêu xa xỉ và thích gái đẹp. Thiếp xưa nay vốn xinh đẹp nên đã trở thành người tình của ông ta. Chỉ cần thoát khỏi tay Hạ Hầu Tinh là được, còn nếu so với gã thì người xấu xí hoặc già lão thiếp cũng chịu hơn gã. Đàn ông thiên hạ mà thiếp khinh phép nhất là Hạ Hầu Tinh. Có tổng tiêu đầu của tiêu cục Hồng Kỳ săn sóc, dĩ nhiên Hạ Hầu Tinh không bao giờ có thể tìm được thiếp. Huống hồ Thiết Trung Kỳ tuy già nua nhưng đối xử với thiếp không tồi, xưa nay chưa bao giờ hỏi han lai lịch của thiếp. Thiết Khai Thành không chỉ là một hảo hán mà còn là người con hiếu thảo. Chỉ cần làm cho phụ thân ý vui sướng thì việc gì hắn cũng chịu làm. Hôm sinh nhật thiếp hắn còn mang tới quà mừng là một đóa hoa châu ngọc và một đôi vòng xuyến. Nhưng đáng tiếc là những ngày tốt đẹp đó lại không dài. Hạ Hầu Tinh tuy không tìm thấy thiếp nhưng Mộ Dung Thu Hoạch lại tìm ra thiếp. À, ta biết được bí mật của thiếp nên lấy việc đó để bắt chẹp thiếp, bắt thiếp làm việc cho à ta. Thiếp không thể không đáp ứng và cũng thật không dám không đáp ứng. Thiếp thay ả ta ngầm mua chuộc các tiêu sư, thay ả dò xét tin tức của tiêu cục. Thế nhưng ả vẫn chưa cho là đủ, còn bắt thiếp gây chia rẽ giữa cha con họ, thay ả tìm cách diệt trừ Thiết Khai Thành. Đối với lời của thiếp trăm ngàn điều Thiết Trung Kỳ đều nghe theo, chỉ riêng chuyện đó bất kể thiếp nói thế nào thì nói ông ấy vẫn không nghe. Vì vậy Mộ Dung Thu Hoạch bắt thiếp phải bỏ thuốc độc vào trong rượu. Đêm hôm ấy trời mưa to gió lớn, thấy Thiết Trung Kỳ đã uống rượu độc của thiếp rồi nên trong lòng ít nhiều phiền bực khó chịu, nhưng thiếp biết bí mật này nhất định sẽ bị người phát giác, vì thế mà những người đến trực canh ở vườn sau đêm ấy cũng đều bị Thiên Tôn mua cuộc cả. Sau việc đó Thiết Khai Thành có lòng hoài nghi nhưng lại không nắm được chút chứng cứ nào. Vì muốn giữ trọn thanh danh đẹp đẽ của cha già, đương nhiên hắn lại càng không thể tự nói ra chuyện đó. Nhưng bây giờ thiếp phải nói lại chuyện này, vì thiếp nhất định phải cho chàng biết Thiên Tôn ác độc đáng sợ. Thiếp tuy chẳng phải là hạng đàn bà chân chính, nhưng vì chàng, điều gì thiếp cũng dám làm. Chỉ cần chàng nhớ cho riêng điều đó, còn tất cả mọi chuyện khác thiếp đều không bận tâm. Đó là cả bức thư dài. Chú em đã đọc lại trọn vẹn một chữ cũng không bỏ sót. Thì từ xưa tới nay trí nhớ của chú em rất giỏi. Nghe xong toàn bộ bức thư, mặt Thiết Khai Thành đầm đìa lệ đau khổ. Còn Tạ Hiểu Phong và chú em trong lòng không phải là không buồn bã. Chẳng biết như thế bao lâu, mãi rồi Tạ Hiểu Phong mới khẽ hỏi. Còn cô ấy? Chú em đáp. Cô ấy đi rồi. Tạ Hiểu Phong bảo, ngươi có hỏi cô ấy đi đâu không? Chú em đáp, không. Thiết Khai Thành bỗng nói, tôi cũng phải đi thôi. ông cũng đừng nên hỏi tôi đi đâu, vì dù ông có hỏi tôi đi đâu tôi cũng tuyệt đối không nói. Đương nhiên là chàng ta phải đi. Chàng ta còn lắm chuyện phải làm, không thể không đi làm được. Tạ Hiểu Phong rất hiểu cảnh ngộ của chàng ta, còn hiểu rõ cả tâm tình của Thiết Khai Thành nên chàng chẳng nói gì nữa. Bỗng Thiết Khai Thành hỏi một câu ngoài ý nghĩ của Tạ Hiểu Phong. Ông có muốn uống rượu không? Tạ Hiểu Phong cười. Miễn cưỡng mà cười, mà cũng rất vui mà cười. Ngươi cũng uống chứ? Thiết Khai Thành hỏi. Tôi có thể uống được không? Tạ Hiểu Phong đáp. Được chứ? Thiết Khai Thành hỏi. Đã thế sao chúng ta không đi uống rượu nhỉ? Tạ Hiểu Phong lại hỏi. Lúc này mà còn mua được rượu ư? Thiết Khai Thành đáp. Được. Nhưng rồi lại hỏi. Nếu mua không được chúng ta có thể đi trộm rượu được không? Tạ Hiểu Phong đáp. Được. Chẳng ai biết đây là loại nụ cười gì. Quân tử tuyệt không lấy trộm rượu uống của người, cũng không uống rượu lấy trộm về. May quá tôi không phải là quân tử mà ông cũng thế. Đêm khuya, người vắng ít nhất phần lớn người đã lặng yên. Trong buổi đêm khuya người vắng ít yên lặng nhất thông thường chỉ có hai hạng người. Người cờ bạc biến thành rượu đổ bác, người uống rượu biến thành ma men. Nhưng hiện giờ thì cả hai hạng người hay lang thang các quán xá đêm khuya giờ cũng đã lặng nốt. Chỉ vì rượu họ muốn uống chỉ có đi lấy trộm về. Đúng là đi trộm thật. Ngươi đã trộm rượu bao giờ chưa? Gì thì gì tôi cũng chưa từng ăn trộm qua. Ta trộm rồi. Tạ Hiểu Phong có vẻ rất đắc ý. Ta chưa được 10 tuổi đã trộm rượu uống rồi. Trộm của ai? Trộm của ông bố. Tạ Hiểu Phong lại cười kể. Trong nhà ta ông bố không thường xuyên uống rượu, thứ đã cất toàn rượu ngon, có khi cất xấu còn kỹ hơn kiếm ở nhà ta. Thế sao nhà ông không gọi là thần tửu sơn trang? Thiết Khai Thành cũng phải bật cười. Vì ở nhà ta trừ ta ra còn tất cả đều là quân tử, không có ai là ma men cả. Gớm may mà ông không phải. Tối đó đêm khuya người lặng trên con đường người lặng đêm khuya chỉ có hai người là không yên lặng. Vì lòng họ đang không lặng. Xe ngựa dừng lại ở một nơi xa xôi, họ đi đã rất xa. Rượu nhà ta giấu rất giỏi, chỉ đáng tiếc là ta hai lần trộm rượu đều bị bắt quả tang. Tạ Hiểu Phong vẫn đang cười cứ tựa như ai đó đang kể lại lịch sử quang vinh của mình. Chính vì thế mà sau này ta toàn đi trộm rượu của người khác. Trộm của ai? Bờ bên kia hồ Lục Thủy có một quán rượu, chủ quán cũng họ Tạ. Ta biết ông ấy là người tốt từ lâu. Vì thế ông mới đi trộm của ông ấy. Trộm gió chẳng trộm trăng, trộm mưa không trộm tuyết, trộm của người tốt không trộm của kẻ xấu. Tạ Hiểu Phong nói cứ như thầy giáo giảng cho học trò. Đấy là lời dạy bảo của vua trộm và tổ trộm truyền dạy lại. Phải làm người trộm vặt, muôn vàn chớ đừng ghi nhớ nằm lòng. Vì nếu bị người tốt bắt được thì cũng chẳng làm sao lắm, để kẻ xấu bắt được thì chẳng ra gì rồi. Nhưng người tốt cũng biết bắt kẻ trộm vặt đấy. Thì chính thế ta mới lại bị tóm. Tạ Hiểu Phong lại thở dài. Tuy chẳng có gì là không hay nhưng ta cũng được một bài giáo huấn. Giáo huấn thế nào? Nếu trộm rượu uống tốt nhất xui kẻ khác đi lấy trộm, còn mình nhiều nhất chỉ anh vòng ngoài. Quả thật Thiết Khai Thành chưa từng lấy trộm rượu, cũng chưa từng lấy qua vật gì. Nhưng dù yêu cầu chàng ta đi lấy trộm thứ gì đi nữa cũng không phải là quá khó. Có thể khinh công của chàng ta chưa phải là tuyệt vời, nhưng dù ta có 200 vò rượu chôn ở dưới gầm giường Thiết Khai Thành cũng cuốn sạch mà ta không hề hay biết. Chương 36. Vui gặp chi kỷ. Rất ít người chôn rượu dưới gầm giường. Chỉ có những nhà đại giàu mới chôn giấu rượu ngon. Các nhà giàu phần nhiều có hầm rượu. Muốn lấy trộm rượu trong hầm rượu dĩ nhiên là dễ lấy trộm hơn ở dưới gầm giường. Tài trộm rượu của Thiết Khai Thành so với Tạ Hiểu Phong cũng chẳng kém mấy, mà tửu lượng cũng lại chẳng kém mấy nốt. Vì vậy người say trước tiên là Thiết Khai Thành. Bất kể say thật hay say giả, là say giả, là say mềm hay say ngà ngà đều nói lắm hơn lúc bình thường. Hơn nữa những điều nói trong lúc say lại là những điều ít nói khi tỉnh. Thiết Khai Thành bỗng hỏi: cái chú em kia có thật đúng là chú em không? Tạ Hiểu Phong không thể đáp mà cũng không muốn trả lời. Chú em thật sự là họ gì? Gọi là gì? Chàng muốn gã phải ra sao? Thiết Khai Thành bảo: bất kể gã có phải tên là chú em không, gã tuyệt đối không phải là chú em. Tạ Hiểu Phong bảo: không phải. Thiết Khai Thành bảo: gã là một nam tử Hán. Tạ Hiểu Phong hỏi: ngươi cho gã là vậy ư? Thiết Khai Thành đáp: tôi chỉ biết nếu tôi là gã rất có thể tôi không đọc lại bức thư kia. Tạ Hiểu Phong hỏi: tại sao? Thiết Khai Thành bảo: vì tôi cũng biết gã là người của Thiên Tôn mà mẹ gã là Mộ Dung Thu Hoạch. Tạ Hiểu Phong trầm ngâm cuối cùng thở dài bảo: gã đích xác là một nam tử Hán. Thiết Khai Thành bảo: tôi còn biết một chuyện. Tạ Hiểu Phong hỏi: chuyện gì? Thiết Khai Thành bảo: gã tới cứu ông rất vui mừng, không phải mừng vì gã cứu mạng ông mà mừng vì gã tới. Tạ Hiểu Phong uống rượu cười gượng. Rượu tuy lạnh, cười thì gượng gạo, nhưng lòng thì tràn ngập êm đềm và cảm kích. Cảm kích một người tri kỷ. Thiết Khai Thành bảo: còn một chuyện nữa ông cứ yên tâm, tôi tuyệt đối không đi tìm Tiết Khả Nhân đâu. Tiết Khả Nhân là người đàn bà như con mèo kia. Thiết Khai Thành lại nói tiếp: vì ả ta tuy làm quấy nhưng vì bị bức bách, và lại ả ta cũng chuộc tội rồi. Tạ Hiểu Phong bảo: nhưng... Thiết Khai Thành bảo: nhưng ông thì phải đi tìm ả ta. Chàng ta nhấn mạnh thêm: tuy tôi không đi tìm ả nhưng ông thì phải đi tìm. Tạ Hiểu Phong hiểu ý của Thiết Khai Thành. Thiết Khai Thành tuy thả Tiết Khả Nhân nhưng Mộ Dung Thu Hoạch không bao giờ tha ả. Ngay Tào Hàn Ngọc, anh em họ Viên áo tím, cả Tiêu Cục Hồng Kỳ giờ đã bị Thiên Tôn khống chế, thử hỏi còn có việc gì mà họ không làm được. Tạ Hiểu Phong bảo: ta nhất định đi tìm Tiết Khả Nhân. Thiết Khai Thành bảo: ngoài ra còn một người nữa ông cũng phải tìm gặp. Tạ Hiểu Phong hỏi: ai? Thiết Khai Thành bảo: Yến Thập Tam. Đêm đen như mực, đây là lúc tối tăm nhất của đêm trước khi Lê Minh tới. Tạ Hiểu Phong vừa nói vừa dõi nhìn phương xa, cứ dường như Yến Thập Tam đang đứng trong khoảng tối đen ở xa xăm kia. Dường như Yến Thập Tam đã tan lẫn vào đêm lạnh lùng tĩnh mịch kia thành một thể. Chàng xưa nay chưa từng gặp Yến Thập Tam nhưng chàng vẫn có thể tưởng tượng ra Yến Thập Tam là một con người như thế nào. Một người tính tình tịch mịch và lạnh lùng tàn nhẫn. Một con người mà sự lãnh đạm và mỏi mệt đã ăn sâu vào tận cốt tủy. Chàng mệt mỏi vì chàng giết đã quá nhiều người, có một số người thậm chí còn không nên giết nữa. Yến Thập Tam giết người vì chàng chẳng còn chỗ nào khác để chọn. Từ chỗ sâu thẳm của tâm tư, Tạ Hiểu Phong chợt thốt ra một tiếng thở dài. Chàng thấu hiểu tâm sự này mà cũng chỉ có chàng mới thật hiểu thấu sâu sắc nhất. Vì chàng cũng giết người, cũng mệt mỏi y như vậy. Cây kiếm và danh tiếng của chàng vĩnh viễn cứ như một cái bọc đeo trên lưng không sao rũ bỏ nổi. Cái bọc đó chiếu trên vai chàng đè nặng đến nỗi tưởng hơi thở cũng khó thấu qua. Kẻ thường giết người sẽ có kết cục ra sao nhỉ? Phải chăng là cũng bị giết dưới tay người khác? Tạ Hiểu Phong chợt nhớ lại lần tự biết là chắc chết vừa qua, nhớ lại cảm giác trong thoáng chốc đó. Trong thoáng chốc đó trong lòng chàng đã nghĩ những gì? Yến Thập Tam. Nhắc đến ba tiếng này, người đang say như Thiết Khai Thành cũng chợt tỉnh. Mắt Thiết Khai Thành cũng nhìn đăm đăm vào chốn xa xôi. Cũng qua rất lâu chàng ta mới chậm rãi bảo: trong đời ông đã gặp người đáng sợ nhất là ai? Tạ Hiểu Phong đáp: người lạ mà ta chưa từng gặp. Thiết Khai Thành bảo: người lạ đâu có đáng sợ. Vì người lạ không hiểu được tình cảm, không biết được nhược điểm của mình. chỉ có bạn bè thân mật nhất của mình mới biết được những điều đó, đến khi họ bán ta thì chỉ một đòn là chí mạng thôi. Những điều trên Thiết Khai Thành không nói ra vì chàng ta cho là Tạ Hiểu Phong cũng biết vậy. Tạ Hiểu Phong bảo, nhưng người lạ đó phải khác với người khác. Thiết Khai Thành hỏi, có gì khác? Tạ Hiểu Phong nói không ra. Vì chàng không nói được ra nên mới đáng sợ. Thiết Khai Thành lại hỏi, ông thấy họ ở đâu? Tạ Hiểu Phong bảo, ở nơi rất xa lạ. Ở nơi rất xa lạ, chàng gặp một người lạ rất đáng sợ cùng với một người rất thân cận của chàng luận về kiếm. Luận về kiếm của chàng. Người rất thân cận ấy của chàng phải chăng là Mộ Dung Thu Hoạch? Thiết Khai Thành bảo, ông bảo người lạ ấy liệu có sẽ là Yến Thập Tam không? Tạ Hiểu Phong đáp, rất có thể. Thiết Khai Thành bỗng thở dài bảo, trong đời người tôi gặp mà sợ nhất là ông ấy chứ không phải ông. Tạ Hiểu Phong hỏi, không phải ta? Thiết Khai Thành bảo, vì xét đến cùng ông vẫn còn là người. Rất có thể vì bây giờ ta đã thay đổi rồi. Câu này Tạ Hiểu Phong cũng không nói ra vì chính bản thân chàng cũng không hiểu được rằng vì cái gì mà chàng lại thay đổi. Thiết Khai Thành nói tiếp, Yến Thập Tam lại không thế. Tạ Hiểu Phong hỏi, ông ấy không là người ư? Thiết Khai Thành, tuyệt không phải. Chàng ta trầm ngâm rồi từ tốn nói tiếp, ông ấy không có bè bạn, chẳng có người thân. Tuy ông ấy đối với tôi rất tốt, truyền dạy kiếm pháp cho tôi nhưng xưa nay chưa bao giờ cho tôi ở gần mà cũng không bao giờ cho tôi biết ông ấy từ đâu tới và sẽ đi đâu. Vì ông ấy sợ mình có cảm tình với một người nào đó. Vì đã là kiếm khách muốn giết người thì phải vô tình. Những câu này Thiết Khai Thành cũng không nói ra. Chàng ta tin là Tạ Hiểu Phong cũng hiểu. Họ cùng trầm ngâm rất lâu. Thiết Khai Thành bỗng bảo, biến hóa thứ 14 trong Đoạt Mạng Thập Tam Kiếm không phải do ông sáng tạo ra. Tạ Hiểu Phong bảo, là ông ấy. Thiết Khai Thành gật đầu bảo, ông ấy đã biết thập tứ kiếm này từ lâu và cũng biết từ lâu trong sáng tạo của ông có một chỗ sơ hở. Tạ Hiểu Phong bảo, nhưng ông ấy chưa truyền thụ cho ngươi. Thiết Khai Thành bảo, ông ấy chưa? Tạ Hiểu Phong hỏi, ngươi cho rằng ông ấy giữ riêng ư? Thiết Khai Thành đáp, ông ấy không phải thế. Tạ Hiểu Phong hỏi, thế ngươi biết ông ấy vì sao? Thiết Khai Thành bảo, chỉ vì ông ấy sợ sau khi tôi học kiếm này rồi sẽ đi tìm ông để đấu. Tạ Hiểu Phong bảo, chỉ vì đối với thập tứ kiếm này ông ấy cũng không chắc. Thiết Khai Thành bảo, nhưng chính ông cũng không nắm chắc có thể phá được kiếm này của ông ấy. Tạ Hiểu Phong không có phản ứng. Thiết Khai Thành bảo, tôi khuyên ông chớ nên đi tìm ông ấy vì cả hai ông đều không nắm vững. Tôi không muốn cả hai ông tàn sát lẫn nhau hoặc lưỡng bại câu thương. Tạ Hiểu Phong trầm ngâm rất lâu rồi bỗng hỏi, một người sắp chết trước giây phút lìa đời nghĩ đến chuyện gì? Thiết Khai Thành bảo, phải chăng người ấy nghĩ đến người thân và việc đã qua trong đời của mình chăng? Tạ Hiểu Phong bảo, không phải. Chàng bổ sung thêm, vốn ta cũng nghĩ là như vậy nhưng ta tự biết trong thoáng giây lìa đời đó những điều đã nghĩ lại không phải như vậy. Thiết Khai Thành hỏi, thế ông nghĩ gì? Tạ Hiểu Phong bảo, đến thập tứ kiếm đó. Thiết Khai Thành trầm ngâm cuối cùng thở dài sườn sượt, trong thoáng chốc đó điều chàng ta nghĩ cũng là chiêu kiếm ấy. Một con người đã suốt cả đời mình hy sinh vì kiếm, trước khi chết làm sao lại còn có thể nghĩ đến các chuyện khác được. Tạ Hiểu Phong bảo, vốn ta không đích xác nắm vững là có thể phá được chiêu kiếm ấy, nhưng trong thoáng giây trước lúc chết đó lòng ta chợt như có tia chớp lóe sáng. Chiêu kiếm ấy vốn đích xác là không có gì cứng rắn không thể đẩy, không có gì rời rã không thể đánh, nhưng bị đạo điện trước đó đánh vào lập tức sẽ biến ngay. Thiết Khai Thành hỏi, biến được ra sao? Tạ Hiểu Phong bảo, biến thành rất buồn cười. vốn kiếm pháp rất đáng sợ bỗng chốc biến thành rất buồn cười thì sự biến hóa đó mới thật là đáng sợ. Thiết Khai Thành không nói thêm gì nữa chỉ bắt đầu uống thêm rượu. Tạ Hiểu Phong uống càng nhiều càng nhanh. Thiết Khai Thành bảo, rượu ngon lắm. Tạ Hiểu Phong bảo, rượu trộm được thông thường là rượu ngon. Thiết Khai Thành bảo, hôm nay chia tay chẳng biết đợi đến khi nào mới lại được say. Tạ Hiểu Phong bảo, chỉ cần ngươi thật sự muốn say, lúc nào muốn say lại chẳng được. Thiết Khai Thành bỗng nhiên cả cười, cười vang mà đứng dậy không nói một lời nào nữa mà bỏ đi. Tạ Hiểu Phong cũng không nói gì, chỉ nhìn Thiết Khai Thành vẫn cười, nhìn chàng ta ra đi. Thiết Trung Kỳ tuy không phải bố đẻ của chàng ta nhưng vì để bảo toàn thanh danh anh hùng một đời của Thiết Kỳ khoái kiếm, Thiết Khai Thành thà chết thà nhận mọi tội lỗi về phần mình vì quả thật họ đã có tình cha con thật sự. Tạ Hiểu Phong không cười. Nghĩ tới điểm này làm sao chàng cười lên nổi. Chàng uống nốt chỗ rượu và đến giờ không phân biệt được mùi vị của rượu là ngọt hay đắng. Dù ngọt hay đắng thì cũng vẫn là rượu chứ không phải là nước lã, cũng không phải là máu tuyệt, không có ai có thể bài bác được. Há lại chẳng giống như tình cảm giữa cha và con hay sao? Trời sáng, xe ngựa vẫn ở đó, chú em vẫn ở đó. Khi Tạ Hiểu Phong quay trở về, tuy đã say rồi nhưng mùi máu tanh trên mình chẳng còn nồng nặc hơn cả mùi rượu. Chú em thấy Tạ Hiểu Phong lên xe thấy chàng ngã dúi xuống, gã không nói lời nào. Tạ Hiểu Phong bỗng bảo, thật tiếc ngươi không đi uống rượu cùng chúng ta, thật quả là rượu ngon. Đúng là câu Tạ Hiểu Phong đã nói rồi. Chàng cười vang. Chú em bảo, chỉ tiếc là dù có bao nhiêu rượu ngon cũng chẳng chữa lành được vết thương cho ông. Dù thương tích trên người hay thương tích mang trong lòng đều chỉ không khỏi như nhau. Nhưng Tạ Hiểu Phong vẫn cười bảo, may mà có một số vết thương căn bản không phải chữa. Chú em hỏi, vết thương nào? Tạ Hiểu Phong đáp, vết thương căn bản không thể chữa khỏi. Chú em nhìn Tạ Hiểu Phong, mãi lâu sau mới từ tốn bảo, ông say rồi. Tạ Hiểu Phong bảo, ngươi cũng say rồi. Chú em, hả? Tạ Hiểu Phong bảo, ngươi cần phải biết người mà ta bỏ rơi dễ nhất là loại người nào. Chú em đáp, người chết. Tạ Hiểu Phong bảo, nếu ngươi không say thì ngươi nên nhất tâm bỏ rơi ta đi, sao ngươi vẫn cứ nặng nặc lại cứu ta làm gì? Chú em lại ngậm miệng nhưng rồi bỗng ra tay điểm luôn vào 11 chỗ huyệt đạo trên mình Tạ Hiểu Phong. Điều cuối cùng mà Tạ Hiểu Phong nhìn thấy được là đôi mắt của chú em. Đôi mắt ngập tràn thứ tình cảm biểu hiện mà bất kỳ ai cũng không tài nào hiểu nổi. Lúc đó ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ vào xe, rọi đúng vào đôi mắt của chú em. Khi Tạ Hiểu Phong tỉnh lại, điều đầu tiên nhất chàng nhìn thấy lại là đôi mắt nhưng không phải đôi mắt của chú em, mà đến mười mấy cặp mắt. Đó là một gian phòng rất lớn, xem ra cũng to tát bề thế và chàng cũng đang nằm trên một cái giường cũng rất to. Mười mấy người vây quanh giường nhìn chàng. Có người cao gầy, có người thấp béo, có già có trẻ, ăn mặc thì cũ kỹ nhưng sắc mặt đều đỏ đắn chứng tỏ cuộc sống sung túc, được nuôi dưỡng đầy đủ. Mười mấy cặp mắt có to có nhỏ, ánh mắt lại đều sắc bén, cặp mắt người nào cũng có biểu hiện rất kỳ quái, cứ như cách nhìn của một lũ đồ tể đang ngắm nghía con bò con dê sắp mổ thịt nhưng chưa quyết định chủ ý xem nên hạ thủ bắt đầu từ chỗ nào. Lòng Tạ Hiểu Phong đang chiếu nặng. Chàng phát hiện ra sức lực của mình đã tiêu tan sạch, đến đứng dậy cũng không nổi. Giả thử có đứng được lên mười mấy con người kia mỗi kẻ chỉ cần chí một ngón tay cũng đủ đè chàng ngã dúi xuống. Họ là người thế nào đây? Tại sao lại nhìn chàng với ánh mắt lạ kỳ như vậy? Bỗng cả mười mấy người tản đi hết, lùi vào một góc xa tích mà đi rồi lại tụ lại kề đầu áp tai thì thào bàn tán. Tạ Hiểu Phong không nghe rõ họ nói gì nhưng nhìn có vẻ họ đang bàn nhau một việc gì rất quan trọng mà việc quan trọng này nhất định có liên quan mật thiết với chàng. Tại vì bọn họ một mặt bàn tán nhưng vẫn không ngước ngoái đầu lại dùng đuôi mắt liếc trộm chàng. Phải chăng họ đang bàn cách đối phó với chàng, hành hạ chàng? Thế còn chú em đâu? Cuối cùng rồi chú em cũng xuất hiện. Mấy ngày trước đây trông gã có vẻ mệt mỏi lam lũ, lao đao, hỗn đốn. Giờ đây gã đã thay đổi áo quần hoa lệ mới tinh đến đầu tóc cũng chải chuốt bóng mượt thẳng thớm. Quả là đổi thành một con người khác. Có chuyện gì mà gã có vẻ phấn chấn hăng say đột ngột như vậy? Phải chăng vì gã đã nghĩ thông được sự lợi hại ở đời cuối cùng đã bán đứng Tạ Hiểu Phong cho Thiên Tôn lập nên công lớn? Thấy gã đến cả mười mấy người kia súng lại vây lấy gã có vẻ nịnh bợ, khúm núm. Thái độ của chú em có vẻ rất nghiêm nghị, lạnh lùng hỏi. Sao rồi? Không xong. Cả mười mấy người đồng thanh trả lời. Không có cách gì ư? Không. Mặt chú em xa sầm xuống, trong mắt rực lên lửa giận, bỗng gã bất ngờ ra tay túm lấy vạt áo một người trong bọn. Người này tuổi tác cao nhất, khí thế không phải nhỏ, tay cầm hộp ngọc đựng thuốc hít giá cũng phải đến ngàn vàng. Nhưng ở trước mặt chú em trông bộ dạng lão cứ như chú chuột bị sa vào móng vuốt mèo. Chú em hỏi, ngươi là giản phục sinh hứ? Lão kia đáp, dạ phải. Chú em bảo, nghe nói mọi người đều gọi ngươi là cải tử hoàn sinh, giản đại tiên sinh phải không? Giản phục sinh bảo, đó toàn do người khác thổi phồng bịa đặt thôi, lão hủ đâu dám nhận. Chú em ngắm nghía từ đầu xuống chân lão bỗng cười lên bảo, cái hộp thuốc hít của lão cũng khá đấy nhỉ. Giản phục sinh tuy còn sợ sệt nhưng trong mắt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý. Cái hộp thuốc hít này là cả một viên ngọc bích tạo nên. Giản phục sinh luôn luôn mang theo bên mình, kể cả khi ngủ cũng không rời mà để ngay dưới gối nằm. Lão nghe có người khen chiếc hộp ngọc bích này còn sướng hơn cả lúc được người ta khen về tài y thuật của lão. Chú em cười bảo, dường như cái hộp này bằng cả một khối hàn ngọc tạo thành, chỉ sợ bỏ rẻ cũng phải ngàn lượng trở lên. Giản phục sinh nhìn không được phải cười lên bảo, thật không ngờ đại thiếu gia cũng biết người biết của. Chú em hỏi, lão lấy đâu ra lắm tiền vậy? Giản phục sinh đáp, đây toàn tiền thưởng của người bệnh. Chú em bảo, coi bầu ngươi lấy tiền tạ lễ của người ta cũng không ít. Giản phục sinh cũng dần dần cảm thấy kiểu nói không đúng lắm nên cũng cười không nên nụ. Chú em bảo, lão cho ta mượn xem được không? Giản phục sinh không muốn cho mượn một chút nào nhưng không dám không đưa. Chú em cầm hộp ngọc trên tay làm như vẻ say sưa thưởng ngoạn và lẩm bẩm bảo, tuyệt, thật là vật quý. Chỉ đáng tiếc người như lão mà dám dùng những vật quý như thế này. Câu nói vừa dứt thì choang, chiếc hộp ngọc có giá trị liên thành đã bị ném xuống đất vỡ vụn. Giản phục sinh biến sắc mặt, trông vẻ mặt còn khó coi hơn người chồng vừa chết mất người vợ mới cưới, chỉ thiếu nước khóc lên nữa mà thôi. Chú em cười nhạt bảo, lão đã là danh y lấy tiền tạ cao hơn bất kỳ ai, thế mà có mấy vết thương sằng mà cũng chữa không nên thân, thế thì con mẹ nó lão còn ra thứ gì nữa. Giản phục sinh run rẩy cả người, đầy đầu toát mồ hôi lạnh, miệng lắp ba lắp bắp chẳng hiểu nói những gì. Chương 37. Nhìn thấu lẽ sống chết. Bên cạnh lão có một chàng thiếu niên mặt hoa hoét đứng ra cãi lại. Đây đâu phải chỉ là vết thương xoàng. Vị tiên sinh này bị thương rất nặng đến nỗi tận giờ học sinh này cũng chưa được thấy bao giờ. Chú em trợn mắt nhìn gã bảo, ngươi là thứ gì? Thiếu niên kia bảo, học sinh không phải là thứ gì. Học sinh là người tên là Giản Truyền Học. Chú em hỏi, ngươi là con của Giản Phục Sinh hả? Thiếu niên đáp, dạ phải. Chú em bảo, người đã tên là Truyền Học tức là đã được truyền học vấn của lão, chắc về đường học vấn cũng không ít nhỉ.

miệng chặt bút chém. Thi Kinh mặt hỏi: dùng bút mà giết được người ư? Tạ Hiểu Phong hỏi lại: ông không tin à? Thi Kinh mặt bảo: tôi. Tạ Hiểu Phong bảo: ở bàn kia có bút mực, sao ông không tới thử xem sao? Thi Kinh mặt hỏi: thử thế nào? Tạ Hiểu Phong bảo: chỉ cần ông tới viết ba chữ là có thể đưa người đó vào chỗ chết. Thi Kinh mặt hỏi: ba chữ gì? Tạ Hiểu Phong đáp: ba chữ tên người đó. Thi Kinh mặt ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn Tạ Hiểu Phong. Cho tới tận giờ ông ta mới phát hiện ra đứng trước mặt mình là một người sắp chết nhưng vẫn mang trong mình một sức mạnh thần bí đáng sợ, bất kỳ lúc nào cũng có thể làm được những việc người khác không làm nổi. Tạ Hiểu Phong bảo: mau tới viết đi. Viết xong cứ việc dán kín lại rồi đưa cho ta bảo đảm không có ai tiết lộ bí mật của ông đâu. Cuối cùng Thi Kinh mặt cũng đứng dậy đi tới đó, nhấc bút lên. Con người này có sức mạnh quả thực, đã ra lệnh thì không sao kháng cự nổi, mà cũng không dám kháng cự. Lời người này đã nói Thi Kinh mặt không thể không tin. Dán kín phong thư lại trao tận tay Tạ Hiểu Phong. Trong thư chỉ có một tờ giấy, một cái tên người. Tạ Hiểu Phong bảo: trừ ông ra, tôi bảo đảm không có ai biết trong thư này viết tên ai. Thi Kinh mặt gật đầu. Bộ mặt xanh lướt do quá phấn khởi lo lắng mà méo xệch đi. Ông ta không nén được phải hỏi: rồi sau thì sao? Tạ Hiểu Phong bảo: rồi sau chỉ có một người có thể xem được tên này. Thi Kinh mặt hỏi: người nào? Tạ Hiểu Phong bảo: một người tuyệt đối có thể giữ được bí mật cho ông. Chàng quay lại đối diện với chú em: ngươi dĩ nhiên phải đoán được người ấy là ngươi chứ? Chú em đáp: phải. Gã chìa tay đón lấy bức thư từ tay Tạ Hiểu Phong. Tay gã cũng vững vàng như tay Tạ Hiểu Phong. Mọi người ở đó trên nét mặt không hiểu biểu lộ sự kính trọng hay sợ hãi. Một bức thư, một tờ giấy, một tên người. Chỉ vẹn vẹn có thế mà trong loáng mắt đã có thể định được việc sống chết của một con người. Hai người này là ai? Sao có quyền lực đến như vậy? Trên trán Thi Kinh mặt mồ hôi lạnh ớn ra to như hạt đậu. Bỗng ông ta xông tới giật phong thư trên tay chú em, vo viên lại thành một cục, đút vào mồm nhai vụng ngắt, nuốt đi xong bắt đầu nôn ọng không ngừng. Tạ Hiểu Phong lạnh lùng nhìn ông ta nhưng không ngăn cản. Trên mặt chú em lại càng chẳng có biểu hiện tình cảm nào. Đợi đến khi Thi Kinh mặt ngừng nôn ọng rồi, Tạ Hiểu Phong mới lạnh lùng bảo: ông không nỡ để người ấy chết ư? Thi Kinh mặt lắc đầu quầy quậy, nước mắt lẫn mồ hôi lạnh đồng thời rơi xuống. Tạ Hiểu Phong bảo: ông đã thù đến tận xương tủy cứ sao còn không nỡ để người ấy chết? Thi Kinh mặt lúng túng: tôi. Tạ Hiểu Phong bảo: ở kia còn giấy bút, tôi vẫn có thể cho ông một cơ hội nữa. Thi Kinh mặt lắc đầu quầy quậy bảo: tôi giờ thật không muốn người ấy chết nữa, thật sự không muốn nữa. Tạ Hiểu Phong cười bảo: té ra ông hận người ta cũng chưa đến nỗi như ông tưởng tượng đâu. Chàng mỉm cười đỡ Thi Kinh mặt cơ hồ ngồi rú liệt trên mặt đất đứng dậy bảo: dù thế nào đi nữa ông mong có cơ hội để giết người ta nhưng rồi lại bỏ qua không giết nữa. Chỉ nghĩ được thế lòng ông cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Trong nhà rất tối nhưng mặt Tạ Hiểu Phong tựa hồ phát ra ánh sáng. Mọi người không nén nổi bất giác cùng nhìn chàng mà lộ đầy vẻ kính nể chứ không có chút gì sợ hãi. Một bức thư, một tờ giấy, một tên người. Chỉ trong thoáng chốc đã hóa giải được tâm lý căm thù oán giận trong lòng một con người suốt bao nhiêu năm tháng. Thật sự ra Tạ Hiểu Phong là người thế nào, sao lại có sức mạnh thần kỳ làm vậy? Rót đầy chén rượu, mọi người lặng lẽ nâng chén uống cạn. Ai cũng hiểu rõ chén rượu này mình uống vì ai. Cho dù chỉ còn có 3 ngày thôi, nhưng trong 3 ngày ngắn ngủi ấy chàng sẽ làm được bao nhiêu việc nữa. Tạ Hiểu Phong thở ra thật dài và cười càng vui vẻ. qua một lát sau chàng càng cảm thấy hài lòng hơn. Chàng rất thích rượu ngon, rất vui vì những người khác kính trọng mình. Những việc như hai việc vừa rồi chàng gạt bỏ đi đã lâu, nhưng bây giờ lại khiến bản thân chàng dần dần ấm áp lại. Phải đi thôi, sớm muộn gì cũng phải đi thôi. Chàng nhìn mọi người. Giờ các người không còn chuyện gì cần thiết để giữ ta ở lại nữa chứ? Chú em lại nâng chén uống một hơi cạn sạch, sau đó mới nói rành rọt từng tiếng. Không còn. Đương nhiên không còn gì nữa. Mọi người lại cùng nhau nâng chén uống cạn, trong khi uống từng người đều nhìn Tạ Hiểu Phong mà uống. Chỉ có Giản Truyền Học vẫn cứ cúi đầu, bỗng gã hỏi: giờ có phải ông đã phải ra đi không? Tạ Hiểu Phong đáp: phải. Chàng đứng dậy đi lại chỗ Giản Truyền Học, nắm lấy cánh tay gã mà bảo: chúng ta cùng đi. Cuối cùng đến giờ Giản Truyền Học mới ngẩng đầu hỏi: chúng ta cùng đi. Ông muốn tôi đi cùng ông ư? Tạ Hiểu Phong bảo: đi chứ. Đi để ăn uống cho thỏa thích, đi để cờ bạc đĩ điếm cho long trời lở đất chứ. Giản Truyền Học hỏi: rồi sau thì sao? Tạ Hiểu Phong đáp: rồi sau thì ta chết, còn ngươi trở về làm trò quân tử của ngươi. Giản Truyền Học không kịp nghĩ ngợi gì nữa, gã đứng bật dậy bảo: tốt, chúng ta đi. Nhìn theo hai người kề vai đi với nhau, mọi người đều biết Tạ Hiểu Phong chuyến này đi rồi thì chết là chắc chắn. Nhưng còn Giản Truyền Học, liệu anh ta có trở về lại để làm trò quân tử nữa không? Ra đến cửa, Giản Truyền Học bỗng dừng lại bảo: giờ chúng ta không thể đi được. Tạ Hiểu Phong hỏi: tại sao? Giản Truyền Học bảo: vì ông lại là tam thiếu gia Tạ Hiểu Phong nhà họ Tạ. Đó không phải là lý do. Vì vậy Giản Truyền Học bổ sung thêm: ở đây ai cũng biết kiếm pháp của tam thiếu gia Tạ Hiểu Phong nhà họ Tạ là kiếm pháp thiên hạ vô song, nhưng chưa ai được thấy qua. Tạ Hiểu Phong thừa nhận: tiếng tăm của chàng thiên hạ đều biết cả, nhưng người được tận mắt nhìn thấy kiếm pháp của chàng thì chẳng có mấy. Giản Truyền Học bảo: nếu tam thiếu gia chết thì ai còn được thấy kiếm pháp của tam thiếu gia nữa? Không còn ai. Đương nhiên là không còn ai. Giản Truyền Học lại bảo: mọi người từ ngàn dặm tới đây tới xem không phải chỉ để xem bệnh cho tam thiếu gia, mà là người xem kiếm của tam thiếu gia. Chẳng lẽ tam thiếu gia lại để mọi người vất vả về không ôm mối tiếc hận suốt đời hay sao? Đó là lời nói thực. Không phải thèm coi bệnh của tam thiếu gia mà là thèm xem kiếm. Tạ Hiểu Phong cười. Chàng mỉm cười quay trở lại bảo: đây có kiếm không? Đây có kiếm. Đương nhiên là có kiếm. Có kiếm. Không phải cổ kiếm, không phải danh kiếm, mà chỉ là một cây kiếm tốt. Một cây kiếm tốt bằng thép sòng do trăm lần luyện gang mà đúc thành. Một cây kiếm tốt muốn trở thành cổ kiếm, thành danh kiếm đã sử dụng phải chăng thông thường phải xem người dùng nó là ai đã. Kiếm gặp được chủ kiếm thắng. Là danh kiếm mà không gặp được chủ thì kiếm mất, kiếm bị diệt, kiếm bị chìm. Chẳng những đã chẳng lưu danh được thiên cổ mà còn chẳng giữ nổi thân mình. Số phận một con người há cũng chẳng như thế ư? Kiếm vừa tuốt ra khỏi vỏ đã hóa làm một bông hoa ánh sáng, thành một đường cong hoa ánh sáng, sáng lạn, huy hoàng đẹp đẽ. Hoa ánh sáng lấp loáng biến ảo cao vút ở trên như mây nhẹ giật sờ, nhưng mọi người đều có cảm giác đóa hoa ánh sáng này dường như gắn ngay vào giữa hai đường mày của mình, nhưng cũng không ai biết đích xác nó còn ở nơi nào khác. Sự biến hóa của hoa kiếm dường như vượt trên cực hạn của năng lực con người, cơ hồ khiến người ta không tin nổi. Nhưng rõ ràng nó ở chỗ này chỗ nọ, hoặc chẳng chỗ nào không có nó. Mọi người đều xác nhận nó đang tồn tại lúc này lúc khác, nhưng rồi lại chẳng thấy gì nữa cả. Kỳ tích bỗng nhiên xuất hiện, kỳ tích cũng bỗng nhiên biết mất. Mọi động tác, mọi biến hóa đều hoàn thành trong thoáng chốc, kết thúc cứ y như sao băng, lại như tia chớp điện, hoặc kỳ tích tiếp cận với sao băng, với điện chớp. Về sức mạnh được thúc đẩy biến hóa đó là do con người tạo ra. con người như những người bình thường khác đang sống, con người bằng xương bằng thịt, có máu có thịt hẳn hoi. Đợi đến khi kiếm quang tắt hẳn, kiếm còn đó nhưng người đã chẳng thấy đâu nữa. Kiếm nằm trên xà nhà. Mọi người nhìn cây kiếm như ngây như dại, chẳng biết đến bao lâu mới có người thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Ông ấy không chết đâu. Tại sao? Bởi vì dù ông ấy có đi đâu, ông ấy vẫn vĩnh viễn ở trong trái tim chúng ta. Đêm, đèn hoa mới nổi đèn như vẽ. Họ đã hơi ngà ngà mấy phần say. Sản truyền học nồng hơi men nhất lẩm bẩm: những người này thật là kỳ lạ. Tôi bỗng dưng làm sao lại nghĩ ra làm những chuyện như vậy. Xưa nay tôi vẫn là đứa trẻ ngoan mà. Tạ Hiểu Phong bảo: ngươi có phải là người không? Giản truyền học đáp: đương nhiên là phải. Tạ Hiểu Phong bảo: chỉ cần là ngươi, bất kể người như thế nào, học cái xấu dễ hơn học cái tốt, nhất là học ăn nhậu, đi điếm cờ bạc, thì chẳng mất công học mấy cũng dễ giỏi. Giản truyền học lập tức đồng ý ngay. Dường như mỗi con người sinh ra đã có sẵn cái tài ấy rồi thì phải. Tạ Hiểu Phong bảo: nhưng nếu muốn thật tinh thông các môn ấy cũng chẳng dễ đâu. Giản truyền học hỏi: thế ông? Tạ Hiểu Phong đáp: ta là chuyên gia. Giản truyền học hỏi: thế chuyên gia định đưa tôi đi đâu bây giờ? Tạ Hiểu Phong đáp: đi kiếm tiền. Giản truyền học hỏi: chuyên gia làm những chuyện đó cũng phải cần tiền ư? Tạ Hiểu Phong bảo: vì ta là chuyên gia vì vậy mới cần tiêu tiền, mà tiêu nhiều hơn những người khác nhiều. Giản truyền học hỏi: tại sao vậy? Tạ Hiểu Phong bảo: bởi vì bản thân những việc này là việc tiêu tiền. Nếu không biết tiêu tiền thì thà về nhà ôm con cho vợ còn hơn. Đúng là câu nói của bậc chuyên gia. Có phải bậc chuyên gia thực thụ mới hiểu rõ được đạo lý trong này. Muốn đi chơi thật thống khoái mà tính đến từng đồng ti bo hà tiện, khác gì kẻ đi lạc hàng, vì khi họ so kẻ để bước đi được một vài xu thì trong con mắt người khác giá trị của họ cũng chẳng đáng một xu. Chuyên gia tất nhiên cũng có nỗi khổ của chuyên gia, nỗi khổ to lớn nhất thông thường chỉ nằm trong có một chữ: tiền, vì tiêu tiền dễ gấp mấy lần kiếm ra tiền. Tuy nhiên nỗi khổ này cũng chẳng quật đổ được Tạ Hiểu Phong. Chàng sắt Giản truyền học lượn đông lượn tây ngoài phố xá, bỗng sộc ngay vào một gian hàng bán tạp hóa rất cũ nát, tha hồ xem nhưng tuyệt không giống như nơi có tiền năng muốn tìm. Trong cửa tạp hóa chỉ có mỗi ông già mắt xà nhập nhèm nửa mù nửa điếc, muốn xem gì thì cứ việc xem, trông cũng chẳng giống gì một kẻ có tiền. Giản truyền học trong lòng rất ngạc nhiên: chúng ta không mua dầu cũng không mua giấm vào đây làm gì? Tạ Hiểu Phong bỗng đi lại gần, ghé vào tai ông già nói gì đó. Thái độ của ông già biến đổi đột ngột, chẳng khác gì con chuột bỗng bị 7-8 con mèo vây chặt. Sau đó ông già dắt Tạ Hiểu Phong đi vào khuôn cửa nhỏ ở mé sau có treo một cái rèm bằng vải rách. Giản truyền học đành chờ ở bên ngoài. May sao Tạ Hiểu Phong trở ra rất nhanh và thò ra đất hỏi ngay: 3 vạn lượng đủ cho chúng ta tiêu không? 3 vạn lượng bạc. Lấy đâu ra 3 vạn lượng bạc chứ? Một hiệu tạp hóa nhỏ lúi xùi này mà phút chốc kiếm được ra 3 vạn lượng bạc ư? Giản truyền học không cách nào tin nổi. Nhưng Tạ Hiểu Phong rõ ràng có 3 vạn lượng bạc thật, còn ông già thì không thấy trở ra. Giản truyền học nén không nổi vội khe khẽ hỏi: ở đây xảy ra việc gì vậy? Ở đây là nơi nào thế? Tạ Hiểu Phong cười bảo: ở đây là nơi rất hay. Rồi chàng nói thêm: là nơi có tiền thông thường đều là nơi tốt cả. Giản truyền học hỏi: